Chương 1544, quỷ dị màn sáng. Chương 1544, cuồng phong cùng mưa xối xả từ trong thiên địa tịch quyển mà qua, chỗ đi qua vạn vật diệt tuyệt hóa thành một mảnh nhỏ tuyệt địa của cái chết. Phong vũ phía trước, đại lượng tử vong cự thú hợp thành thú triều ở bỏ mạng chạy trốn. Mặc dù không có trí tuệ, thế nhưng những thứ này tử vong cự thú đã có bản năng sợ hãi, một mực phía sau xua đuổi bọn họ nhân vật khủng bố. Cái loại này trên người quấn quanh vô số đồng loại oán nghiệm khủng bố khí tức tử vong, kích thích chúng nó chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Thú triều cùng phong vũ trong lúc đó, chỉ có ở hư không bước chậm gần sổ khó khăn về phía trước bốn ba. Hắn đã tại sinh mệnh nguyên giới bị vây 7 năm, cái này 7 năm hắn thủy chung không ngừng hủy diệt, càng ngày càng nhiều tử vong chi lực bị thôn vệ dung hợp, ngay từ đầu còn có thể buông lỏng thừa nhận, nhưng đã đến sau lại hắn càng ngày càng không cách nào hấp thu. Nguyên nhân cuối cùng, trong cơ thể hắn hấp thu luyện hóa tử vong chi lực thực sự nhiều lắm. Nếu như tiếp tục hấp thu xuống phía dưới sẽ áp chế hắn trong cơ thể còn lại pháp tắc cùng năng lượng, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tống ra bên ngoài cơ thể dựa vào đại bổn nguyên thần thuật trói buộc, kể từ đó thì có phía sau càng ngày càng khổng lồ phong vũ theo hắn cùng nhau tiến lên. Phiền toái nhất là, theo không ngừng giết chóc sinh mệnh nguyên giới dường như khóa được hắn. Chân thực lĩnh vực có thể cắt đứt vị diện ý chí tập trung. Vị diện ý chí liền dứt khoát đem xung quanh nhất định phạm vi không gian đều phong ấn, từng tầng không gian phong ấn, hắn miễn là phá vỡ một tầng ngay lập tức sẽ coi đây là chấm tròn bị càng nhiều khuyết tán ra tầng không gian phong tỏa. Tại loại này phạm vi cực lớn phong tỏa dưới, chân thực lĩnh vực tác dụng thực sự không lớn. Lựa chọn chính xác nhất, chắc là tìm kiếm đi ra biện pháp. Thế nhưng mỗi một lần sản sinh cái ý niệm này đều sẽ cảm thấy một hồi khó chịu. Thật giống như một ngày làm ra sự lựa chọn này liền một con đường chết giống nhau, bởi vậy có thể thấy được hỏa thần đại đạo khẳng định ở sinh mệnh nguyên giới ngoại chuẩn bị cho hắn để hắn không cách nào tách ra tử vong bấy dập. Tương đối mà nói, sinh mệnh nguyên trong giới hạn ngược lại là an toàn. Bởi vì căn cứ phân tích của hắn, hỏa thần đại đạo chắc là sẽ không ở sinh mệnh nguyên giới trắng trợn phá hư, hắn dù sao không có thực sự nắm giữ khởi nguyên thánh thụ hôm nay là thuộc về hoàng kim vũ trụ. Hỏa thần đại đạo nhiều nhất cũng liền chỉ là một quản gia. Chỉ là một quản gia, nếu như ở sinh mệnh nguyên giới cùng hắn đại chiến thiên biết sẽ tạo thành hà các lộ ủy chữa phá hư. Phá hư rất nhiều vị diện ý chí ngay cả hỏa thần đại đạo đều cùng nhau bài xích. Loại kết quả này hỏa thần đại đạo căn bản là không có cách thừa nhận, hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy chính là đối với sinh mệnh nguyên giới khống chế lợi dụng, nếu như bởi vì vị diện ý chí bài xích mất đi lá bài tẩy này. Hỏa thần đại đạo như thế nào ngăn cản thần trí tuệ thần nghiệt đại quân. Cho nên phá cuộc đích phương pháp xử lý, chính là ở lại sinh mệnh nguyên giới. Mấy năm nay hắn cũng phát hiện, sinh mệnh chi hỏa hồi phục thực vật chuyển hóa mà đến giả tạo sinh mệnh, trong đó đại bộ phận đều là không có gì chân quý giá trị, cái loại này chân chính bất hủ ở trên thần dược cùng thần thụ đợi một chút thực vật một cái cũng không có xuất hiện qua. Không cần suy nghĩ đều biết, những thứ này khẳng định bị hỏa thần đại đạo giữ lại. Cao nhất an trí địa điểm không phải là sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất, cái kia bên trong chắc chắn có siêu thoát bất hủ vô thượng thánh dược tồn tại. Vì vậy dù cho chĩa vào càng ngày càng mạnh vị diện bài xích, hắn cũng muốn không ngừng thâm nhập sinh mệnh nguyên giới. Hư không không xa cuồng phong bạo vũ phía sau, hỏa quang lóe lên hỏa thần đại đạo theo sát ở phía sau. Mấy năm qua này gần sổ lần nữa đổi mới hắn nhận thức, không ngừng không có bị tử vong chi nguyên hủy diệt, ngược lại nắm trong tay tử vong chi nguyên. Đây càng thêm kiên định hắn diệt trừ gần sổ quyết tâm, bằng không gần sổ không tử vong chi giờ nỉ chĩa sáng cùng thần đi hì ạ liên thủ há lại không phải có thể tung hoành sinh mệnh nguyên giới. Để cho hắn không cam lòng là, gần sổ không sợ tử vong chi nguyện, thế nhưng hắn lại sợ. Nếu như hiện tại động thủ, gần sổ có thể mượn phía sau bị hắn khống chế tử vong chi nguyên lực số lượng nhiều tăng, trái lại hắn ở trong môi trường này chiến đấu lại bó tay bó chân, cho nên hiện tại không thể động thủ. Phải đợi gần sổ càng sâu sắc hơn sinh mệnh nguyên giới, chờ đợi gần sổ bước vào tử vong bấy giờ. Hoàng kim vũ trụ, vượt ngoại chiến trường tiền tuyến. Gần sổ mất tích 7 năm, đệ nhất Encho đến cùng cũng không có nắm giữ thống suất quyền, bởi vì vận mệnh thiên môn xuất hiện, đệ nhất Encho tự nhiên là không dám tranh, vận mệnh thiên môn tự mình chỉ huy hai đại bất hủ đại đội, bách chiến vô địch một đường thế như trẻ tre không ngừng công hãm hoàng kim vũ trụ. Nhưng phàm là khu địch chiếm, hỏa thần đại đạo đều sẽ dường như hoàng kim ý chí giống nhau đem cái này một bộ phận vũ trụ tinh bích hủy diệt. Cứ như vậy một đường tan tác, vĩnh hằng kết giới phòng tuyến đã lui lại đến thái cổ thần vực, miễn cưỡng dựa vào trung cổ thần vực vô số tinh vực tạo thành đại trận ngăn cản trí tuệ thần nghiệt, dư A theo tấn công như vậy độ mạnh yếu tối đa không cao hơn 10 năm thái cổ thần vực sẽ hủy diệt. Trí tuệ thần nghiệt pháo hôi nhiều, số lượng đã triệt để hoàng kim vũ trụ các tộc sinh mệnh tuyệt vọng. Vô luận bọn họ giết chết bao nhiêu, đều sẽ bổ sung thập bội trùng kích phòng tuyến của bọn họ. Đến cuối cùng hỏa thần đại đạo nghịch chuyển thời không sống lại bọn họ thậm chí đã không hề thu cống hiến. Thế nhưng dù vậy đều có không ít thần linh không thể chịu đựng lần lượt sống lại bước trên chiến trường tuyển trạch chính mình chung kết đây là hoàng kim vũ trụ mặt nhật, càng là thuộc về thần linh cùng phạm vật sinh mạng mặt nhật. Chết trước không nói, tại dạng này hoàn cảnh ác liệt hạ sống sót không một không phải thực lực đại tăng, vô luận là thần khí vẫn là đang dược, hỏa thần đại đạo cũng bắt đầu lấy gần như miễn phí hình thức không phải số lượng cung ứng, tầng ra không dứt hoàng kim thậm chí là nửa bước bất hủ dường như mọc lên như nấm mảng lớn hiện lên. Tương ứng, trí tuệ thần nghiệt bên này đã ở đại luyện binh. Vô số thần nghiệt phá hôi, cho dù là phổ thông thần nghiệt không có trí tuệ thực lực đề thăng thông thả, ở khổng lồ số đếm hạ cũng sẽ có không ít thần nghiệt từng bước đề thăng, mà những cái này chinh chiến vô số sống sót không ngừng trở nên mạnh mẽ thần nghiệt đều là trong đó tinh nhuệ. Song phương số lượng đều ở đây chuyển tỷ lệ giảm thiểu, thế nhưng tổng thể thực lực ở nơi này trong chiến tranh cũng không giảm phản tăng. Sinh mệnh nguyên giới lần nữa buôn ba hai năm sau gần sổ rốt cuộc ngừng đi về phía trước bước tiến. Bởi vì ở phía trước của hắn, xuất hiện một đạo tiếp thiên liên địa màn ánh sáng màu xanh lục, dường như bắt đầu từ nơi này trong trời đất bên ngoài bị một phân thành hai, nguyên bản phía trước chạy trối chết thú triều đang đến gần màn sáng này đồng thời dĩ nhiên từng cái hóa thành một đoàn quang ảnh dung nhập trong đó. Ở trong quá trình này, dường như thỏa mãn điều kiện gì trên màn sáng tốc biến vô số huyễn ảnh. Những thứ này huyễn ảnh, có thực vật có sinh vật, thô sơ giản lược nhìn một cái hầu như có thể chứng kiến đa nguyên vũ trụ vật sở hữu chủng, rất nhiều thậm chí là gần xô đều chưa từng nghe nói qua, những thứ này huyễn ảnh theo sự xuất hiện của hắn từng cái dĩ nhiên mở mắt nhìn hướng về phía hắn. Ta có tội gần xô cơ hồ là theo bản năng thốt ra thiếu chút nữa hai đầu gối quỳ xuống. Siêu não cảnh cáo, thần hồn bên trong chân linh bản thể hô hoán, hoàng tuyển chi tâm cùng đại linh hồn thần thuật đối với chân linh thủ hộ. Cuối cùng là để hắn ở trong sát na tỉnh táo lại, nhưng chỉ là cái này trong phút chốc mất đi ý thức một áng lửa ở bên cạnh hắn sẽ qua. Huyết mạch vũ trang biến thành vu sư bảo, từ tay háo bắt đầu bị mổ ra. Nứt ra trong tay háo, rơi xuống ra một cái tàn phá cửa đá, không đặc biệt chính là hư hại cánh cửa khởi nguyên, bởi vì hư hại duyên cơ cánh cửa khởi nguyên nội thế giới cùng những không gian khác sản sinh bại xích, hắn chỉ có thể tạm thời đặt ở tay ống tay háo dùng chân thực lĩnh vực bao lấy. Hỏa thần đại đạo là có ý gì gần sổ trong lòng kinh nghi bất định. Mới vừa sẽ xú nà mê hoặc nhưng là cơ hội tốt, thế nhưng hỏa thần đại đạo không có nhân cơ hội cho hắn tới một cái ngoan, ngược lại chỉ là rạch ra ống tay áo của hắn phá vỡ chân thực lĩnh vực để cánh cửa khởi nguyên rơi ra ngoài, đến cùng cái này cánh cửa khởi nguyên bên trên ngầm có ý cái gì bấy giờ.